là chủ thượng, Vương Long nói, hắn thanh âm đều cũng có chút rung rung, đây là hưng phấn sở chí, thân là sát thủ, nhưng là hắn đều đã muốn là nhiều năm đao không gặp huyết. Lúc này đây xuất hiện hai người nhưng là thần quân đỉnh cấp tu vi, trước kia nhân vật như vậy hắn một người ngay mặt đối kháng còn căn bản không phải đối thủ, nhưng là hiện tại, hắn đã muốn là có thể tàn sát đối phương, mà lúc này đây, đều là Lâm Thiên gây cho hắn. Trong lòng đối Lâm Thiên tín ngưỡng, lại làm cho hắn lấy thần đế nhất giai tu vi có thể phát huy ra thần đế nhị giai lực lượng. Thần đế nhị giai, thần quân đỉnh cấp này kém quá xa. Thần quân đỉnh cấp cấp nhân, ở Vương Long pháp tắc dưới, có thể hay không chống đỡ cái 10 đến giây đều là vấn đề. Lâm Thiên bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, kia hai thần quân cấp nhân quả nhiên là địch nhân, cũng là hướng về bọn họ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng di động thân hình. Vương Long Vương Hổ hai người lén lút hướng kia hai thần quân đỉnh cấp nhân ẩn núp đi qua. Lấy thần đế cấp thực lực đối phó hai thần quân cấp nhân, cư nhiên còn chọn dùng ám sát thủ đoạn, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, Vương Long Vương Hổ này hai vị này thật sự là rất khi dễ người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun Tu Vi vượt qua đối thủ ám sát công phu lô hỏa thuần thanh, làm Vương Long cùng Vương Hổ xuất hiện tại kia hai người phía sau năm thước là lúc kia hai người mới xem như cảnh giác lên, nhưng là gắn liền với thời gian đã tối muộn, hai bàn tay phân biệt khắc ở kia hai thần quân đỉnh cấp nhân thân thượng, nháy mắt sinh cơ liền theo kia hai người trên người trôi qua. Bị thần đế cấp cao thủ thật vỗ một trường, nếu bọn họ còn có thể sống hạ mệnh đến kia mới là việc lạ. Này hai người, góc truyện audio.com. Bị chết thật đúng là thật đáng buồn, bởi vì tự đại duyên cớ, bọn họ phòng ngự thần khí đều không có sử dụng đã bị rõ ràng chụp đã chết. Trong Hắc Viêm Thành, hỗn đàn, Đông Phương Khải mắng, Đông Phương huynh, làm sao vậy? Khương Phong nói, Nhất Hào cùng Nhị Hào cư nhiên đã chết, hơn nữa tựa hồ ngay cả lưu vài câu di ngôn thời gian đều không có sẽ chết. Khương huynh, Lâm Thiên chân chính là thần quân nhị giai tu vi. Kia Tam kiếm khách thật sự chính là thần quân cửu giai tu vi. Đông Phương Khải nói, như thế nào, Đông Phương huynh chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Khương Phong nhíu nhíu mày nói, cách chương.